Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 56, trở về, 4 năm vội vàng. Góc truyện audio.com. Gió thổi tới từ chân trời xa xăm, khiến không khí mát mẻ hơn. Magnolia vẫn sừng sững ở chính giữa rất nhiều rừng rậm và đỉnh núi. Thỉnh thoảng truyền ra những tiếng ồn ào. Tất cả đều không biến hóa, vẫn ầm ĩ như cũ. Trời đã sang thu, nhiệt độ ở Magnolia cũng giảm xuống. Đương nhiên, nếu không có gió, dù là mùa thu, khí hậu nóng bức cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy bị ngột ngạt đến sợ. Xoạt, xoạt, trong một góc rừng bên ngoài Magnolia, tiếng lá cây xào xạc vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn, như có vật gì đang đến gần. Hô, một giây sau, một bóng người xuất hiện từ núi rừng xa xa, dùng tốc độ cực nhanh, phóng tới trong tiếng xé gió. Đó là một thiếu niên chỉ mặc quần đùi, chân trần, ở trần, khoảng 17 tuổi. Lúc này, thiếu niên đang giơ cao hai tay, nâng một tảng đá lớn hơn cả người hắn, tốc độ nhanh hơn con báo, đạp đất, trong khi làm đại địa rung động. Thiếu niên tránh né cây cối và chướng ngại vật một cách linh hoạt, không ngừng chạy. Hô, thật lâu sau, thiếu niên mới dừng lại, ném tảng đá sang bên cạnh. Đông, tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, đè nát nhánh cây, cỏ dại, tạo nên một cái hố trên mặt đất, kích thích bụi mù. Sau đó, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn bầu trời, một khuôn mặt bắt đầu trở nên ổn trọng, còn lại rất ít sự non nớt và một đôi mắt thâm thúy như sao trời lộ ra dưới ánh mặt trời. Đây là một khuôn mặt qua 4 năm mới trưởng thành, thời gian như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt, 4 năm đã trôi qua. Đã 17 tuổi, không chỉ thân cao và bề ngoài của Noe phát triển, thực lực của hắn cũng trưởng thành. Trừ hắn ra, không ai biết giới hạn thực lực của hắn ở nơi nào. Sau khi nhận được tin Lắc Diêu trở thành người hợp lệ trong cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S tấn cấp thành ma đạo sĩ cấp độ S trong 4 năm, Noe chẳng những không trở lại Fairy Tale, mà còn mỗi ngày đều khiêu chiến cực hạn của mình. 4 năm, Noe không chỉ rèn luyện ma pháp của mình, năng lực thân thể, năng lực kiếm thuật, năng lực chiến đấu, lực khống chế ma lực, thậm chí tính linh hoạt, tính nhạy cảm của thân thể, năng lực phản ứng, năng lực cảm ứng, v.v. Noe đều không ngừng rèn luyện một cách khắc khổ. Noe bây giờ, so sánh với 4 năm về trước, thực lực đã có biến hóa long trời lở đất. Ít nhất, Noe có tự tin, nếu mình chống lại chính mình 4 năm trước, không sử dụng ma pháp, cũng không sử dụng kiếm kỹ xuất thần nhập hóa, thậm chí không di động nửa bước, chỉ vung vẩy quả đấm là có thể đánh bại chính mình 4 năm trước. Đây chính là một bộ phận thực lực bây giờ của Noe. Về phần ma pháp, nhìn tảng đá lớn bên cạnh, Noe duỗi tay, ấn một cái ở bên trên, sau đó tiến về phía trước. Bóng người dần dần biến mất ở trong rừng. Ông, sau khi bóng người Noe biến mất, bên trong tảng đá lớn kia lấp lóe hào quang, hiện lên từng khe hở, giống như vẽ lên từng hình ô vuông, chỉnh tề xếp hàng. Sau đó, phanh, trong một tiếng trầm đục, tảng đá lớn nổ tung, biến thành từng khối lập phương chỉnh tề, rơi xuống mặt đất, tạo nên không ít bụi mù. Trong 4 năm, mặc dù Noe đều tu hành, nhưng không ở một địa phương cố định, có khi là núi, có khi là hồ, có khi là sông, có khi là rừng, thậm chí, có khi là hang sâu, là vực sâu. Ở từng hoàn cảnh hoặc bình tĩnh, hoặc nguy hiểm, Noe duy trì tu hành, nhưng, dù ở địa phương khác nhau, Noe vẫn không rời đi phạm vi có thể thấy Magnolia. Dù xâm nhập vào rừng rậm nguy hiểm, chiến đấu với đủ loại ma vật, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, ngày nào Noe cũng tìm một chỗ cao, nhìn Magnolia, nhìn Fairy Tail. Vì vậy, trong 4 năm này, đám người Mira, Lysander, Eza thỉnh thoảng có thể tìm được tung tích của Noe, có khi là tập thể, có khi là cá nhân, có khi là kết thành đoàn, có khi chỉ có 2-3 người. Tóm lại, cách một đoạn thời gian, Noe có thể thấy các thanh mai trúc mã của mình. Thời gian trôi qua không buồn tẻ, dù sao, lần không gặp mặt dài nhất cũng chỉ là nửa năm, đương nhiên, ngắn nhất cũng là hơn 2-3 tháng. Trong sinh hoạt chỉ có rèn luyện và rèn luyện, thỉnh thoảng lại gặp gỡ đám bạn, tụ họp một chút, chơi một chút. Noe hoàn thành tu hành kéo dài 4 năm của mình, mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen đơn giản. Khoác áo khoác đến bắp đùi màu trắng, Noe quay đầu, nhìn hướng Magnolia, đôi mắt như có thể thấy tòa nhà công hội quen thuộc. Một lúc sau, nỉ non, nên trở về chứ, Noe nắm chặt tay, sau đó mở ra, một hồi bạch quang như sương mù dâng lên. Quay cuồng, chỉ những người quen thuộc ma pháp phá hư siêu thượng cấp nát bầy mới biết. Bạch quang như sương mù này, nếu vật nào không cẩn thận đụng vào, vật đó sẽ tan xương nát thịt. Noe để đồ vật nguy hiểm như vậy quay cuồng trên tay mình. Thuần thục khiến nó sáng lên, tối xuống, kéo dài một lúc, chợt nắm lại, thì thực, từ một năm trước, Noe đã khống chế được nát bẫy. Nhưng, vì bảo thủ, Noe còn rèn luyện thêm một năm. Hiện tại, Noe có thể tin tưởng 100% tuyên bố. Dù là Gildas, khống chế nát bầy cũng không mạnh bằng ta. Lưu lại tuyên ngôn như vậy, Noe đã không thể ức chế nỗi nhớ nhà. Trên mặt hiện lên nụ cười phấn chấn. Thò tay, cầm lên túi chứa kiếm kỵ sĩ. Đi hướng Magnolia, Magnolia, Fairy Tale, nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt. Noe lặng người thật lâu. 4 năm rồi, 4 năm không trở về rồi. Dù 4 năm trôi qua, Fairy Tale vẫn như cũ, chỉ có cửa chính được đổi vài lần. Có lẽ, không phải hỏng do tự nhiên, mà là bị đám người kia hủy diệt chứ. Hít sâu một hơi, Noe cưỡng chế tình cảm trong lòng. Thò tay, đẩy ra cửa chính của công hội. Trời vừa sáng, vì vậy, trong quán rượu ở tầng 1 của công hội vẫn chưa có người. Noe nhìn cảnh quen thuộc này, vòng vo một vòng, sau đó đạp lên bậc thang. Đi lên tầng 3, đi đến trước cửa phòng mình, thò tay, đẩy ra, hình ảnh trước mắt trùng điệp với hình ảnh trong trí nhớ. Không cải biến chút nào, cũng không có một chút cho bụi nào, như lúc Noe mới ly khai. Noe đứng ở cửa, nhìn rất lâu, sau nửa ngày, một âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng đơn sơ. Ta, trở lại rồi, cách chương.